Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người dịch xanh trời xanh nước, chương 63, tiếp theo. Wow, người thiệt là súc sinh! Đường Hoa giơ ngón cái của bàn tay trái lên, còn tay phải thì cầm tờ báo nói. Người ta tốt với người như vậy mà người còn nỡ lòng vạch trần riêng tư của người ta nữa. Người nói như vậy ta sẽ không vui đấy. Ta là một phóng viên có đạo đức nghề nghiệp. Ta phải cam đoan rằng những thứ mà ta viết phải không bị chi phối bởi tình cảm. Ờ, đạo đức. Vì mấy kỳ mà ngươi cũng có thể moi móc chuyện riêng tư của đồng bọn ngươi. Đường Hoa tán thưởng. Ngươi thực sự là có đạo đức nghề nghiệp. Ê Hoa ca, đừng nói vậy. Chẳng phải là kiếm chút tiền mưu sinh sao? Lại nói chỉ cần là danh nhân thì bất kể là chuyện tai tiếng hay là tin tức mới, nếu chúng có độ thu hút cao thì đều thành chuyện tốt cả. Chứ không sao, người thấy người nào cũng mong rằng mình đứng dân tình trên quen mặt đấy. Thôi ta nói cùng ngươi vậy. Tôi mình ghé sát vào Đường Hoa nói. Huy Hoàng, trước giờ vẫn là một cao thủ tán nhân, không bang không phái không đoàn thể. Nhưng mà một khi ta đăng bài báo này lên thì cam đoan phí xuất tràng của hắn sẽ lên hơn 30 lần cho coi. Ngươi thử tưởng tượng xem, sẽ có bao nhiêu mỹ nữ kêu la chạy theo đuôi hắn nào. À phải, cái này là lừa gạt. Ngươi chớ nói ta không có trượng nghĩa nha. Ta vẫn còn giấu vụ hắn tự nổ mất phi kiếm, ngược lại lại tăng cường miêu tả tác dụng của cây hồn cốt mà hắn nhận được đấy. Tuy ta thừa nhận là đợt báo này sẽ khiến cho hắn có chút lung túng, vì dù sao thì tin tức cũng nên khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ và có nhiều tính giải trí. Nhưng mà ta cam đoan cái này đối với hắn trăm lợi mà không có hại chút nào. Thấy được rồi, coi như ngươi có lý vậy. Hôm nay ta đãi ngươi uống rượu. À, thôi đi, ngươi mời thì ta không dám đi đâu. Chẳng thà coi như ta tốt bụng mời ngươi, chứ có lần nào đi ăn uống cùng ta mà ngươi chịu móc tiền ra trả. Tuần mình đảo mắt nhìn rồi nghi hoặc hỏi. Mặc Tinh đâu? Ê, vứt đi rồi. Mặt Đường Hoa sạm lại. Còn nhãi này cầm lấy hai kim từ tay mình, vội chạy đi mua đồ trang sức cho con chim nhỏ kia mất rồi. Nàng lại còn tính là nếu như đủ tiền thì sẽ đưa con chim đi rũi cho thằng lông nữa chứ. Chúng ta đi uống rượu nào. Từ lâu có không ít người, Đường Hoa và Tôn Minh vừa đi vào bên trong thì đột nhiên thấy ánh mắt của toàn bộ mọi người lập tức rời qua, lại còn khe khẽ thì thầm gì với nhau nữa. Đường Hoa ưỡn ngực thật cao lên, nhỏ giọng nói. Thấy chưa nào, khí phái của vương giả trở về đấy. Góc phải, đức ngài làm ơn nhìn theo ánh mắt của họ kìa. Đường Hòa cẩn thận nhìn theo, quả nhiên mấy người này ngoại trừ chú ý mình thì còn ngó vào một bàn ở bên trong cùng nữa. À há, hóa ra là Tam Thương Vô Cực, công chúa và còn có vài người tên nòng cốt của Tam Thương nữa. Từ ngày hôm qua, Đường Hòa sẵn tay tiễn một tên nòng cốt của Tam Thương về nhà xong, thì Tam Thương Vô Cực đã nghiến răng kèn kẹt tuyên bố với bên ngoài là sẽ không để yên cho mình. Hóa ra đám thực khách này đều là lũ ngồi giòm náo nhiệt, không sợ đau lưng đây. Gia tử. Hai người vừa ngồi xuống thì đã có một giọng nữ tiến vào chào hỏi. Khéo như vậy. Khéo? Khéo lắm. Tất cả những người xem đang xem náo nhiệt đều cúi đầu vui sướng. Nguyên bản thấy hai bên không có ý động võ, đang thấy mất hứng đây, thế mà không biết làm sao lại đến thêm một cô nàng vô song. À, Sương Vũ. Cô nàng Sương Vũ này chính là hồng nhan họa thủy như người ta hay nói, cũng chính là cái ngòi nổ cho xung đột giữa một công hội và một cao thủ đấy. Náo nhiệt à, náo nhiệt quá. Đường Hoa thì lại không nghĩ như mấy người này. Ý nghĩ của hắn là chẳng có gì cả. Chẳng hạn như Sát Phá Lang vẫn luôn muốn nuốt sống hắn, nhưng hắn lại không hề có cảm giác thù hận gì với Sát Phá Lang cả. Mà với Tam Thương thì cũng như vậy. Nếu trên thế giới này mà không có tên Vô Cực kia thì mình đâu thể nào lấy được món tiền lớn đầu tiên một cách thuận lợi thế đâu. Người ta chỉ ồn ào có hai câu trên báo thôi, chứ chưa thấy có dùng chiêu gì bị ổi với mình, cũng chẳng thấy có bất cứ hành vi khiêu khích gì cả, cho nên cái từ địch nhân cũng chưa được thành lập. Ngồi, vô song. Sương Vũ. Sương Vũ nghiêm nghị nhắc nhở, ngồi xuống liếc qua Vô Cực ở bàn trong một cái, rồi quay đầu lại nói. Trước phải chúc mừng ngươi đã, chiến quả ngày hôm qua nhất định cũng phong phú chứ nhỉ. Có muốn đổi sang nơi khác không? Đường Hoa hỏi. Không cần, chỗ này là được rồi. Sừng Vũ quay đầu lại lớn tiếng nói. Chẳng phải có người vẫn cho rằng chúng ta có tư tình sao? Đừng nói là không có, cho dù có thì như thế nào? Người chưa cưới ta chưa gả, cái này không phải là tư tình, đây là tình yêu. Đường Hoa lập tức quay đầu lại cảnh cáo. Nhãi con, ngươi mà dám căn cứ vào câu nói này để viết ra bình luận 500 chữ thì ta trở mặt với ngươi ngay. Trở mặt qua là cái mông ấy, có xem lắm. Tuần Bình hà hà một tiếng. Đề tai à? Đường sự nhà gái đã thừa nhận một cách mờ mịt ở nơi công khai rằng chia tay với Vô Cực là bởi vì tồn tại tình yêu đẹp đẽ với gia tử. Đương nhiên là đừng nói huynh đệ ta không có nghĩa khí nha. Huynh đệ nhất định sẽ viết sao cho Sơn Vũ trở thành một cô gái người thấy người thương, viết người thành một tên nam tử hiệp cốt vì tình yêu mà đau khổ cả một đời, và viết tiền Vô Cực thành một tên hỗn thế mà vương đã quấy nhiễu tình yêu cao đẹp. Ta nói này, Vô Song tỷ tỷ. Bên kia rốt cuộc cũng ngồi không nổi nữa, công chúa đứng lên đi qua nói. Đều đã qua đi lâu vậy rồi, hà tất gì phải khiến cho Vô Cực ca khó xử nữa. Tuần Bình gõ chữ điên cuồng. Người thứ ba chân chính đã xuất hiện, nàng chính là công chúa, nàng trực tiếp đưa ra khiêu chiến với Sơn Vũ. Đầu tiên đến bằng một câu không mềm cũng không cứng, ý đồ khiến cho Sơn Vũ của chúng ta không thể ngồi xuống đài được, và bởi vì vẫn nộ mà trở nên thất thố, được tình nghi là kẻ được lợi trong tình yêu. Gia tử sẽ bảo hộ người mình yêu yếm như thế nào? Bằng vũ lực hay là bằng trí tuệ? Xin quý độc giả vui lòng dõi mắt trông chờ, chúng ta hậu hồi phân giải. Hết chương 63, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 64, người viết Tôn Minh. Quả nhiên, Sương Vũ của chúng ta đã bị cách nói của công chúa chọc giận, giọng nàng đã cao lên không ít. Cuối cùng thì cao lên đến mức mà người xem náo nhiệt chung quanh không thể nghe rõ được nàng đang nói gì nữa. Lại nhìn công chúa, nàng hiển nhiên rất vừa lòng với sự thất thố của Sương Vũ. Mặt vẫn mỉm cười đón nhận những danh từ nhục mạ như hồ ly tinh, não phẳng, đê... Không khí tuy khẩn trương, nhưng hai người đều là người có thân phận, cho nên cũng không có túm tóc cào mặt giữa đường. Thế nào là người có thân phận? Là người có chứng minh nhân dân. Tình thế đã phát triển lớn hơn. Trong khi công chúa vẫn mỉm cười thì Sừng Vũ đã mất đi những khắc chế cơ bản nhất. Một ít từ ngữ không nên sử dụng cũng đã bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Gà móng đỏ, hàng miễn phí, những từ ngữ chẳng có gì mới mẻ cũng bị kêu ra. Ai... Lại nhìn công chúa là một bộ dáng như đáng thương, uất ức thì cho dù là người viết cũng cảm thấy sự thất thố của Sừng Vũ là hơi quá đáng. Nhưng trong nội tâm của người viết thì lại dãy dụa ngay. Lẽ nào lòng chính nghĩa của người viết cũng đang bị sự giả bộ mặt ngoài khiến cho lung lạc? Hay, là một người phụ nữ thì những cử chỉ và lời nói hôm nay của Sương Vũ cũng có thể bỏ qua được. Nhưng với tư cách là một người từng hô mây gọi gió lúc trước thì hôm nay quả thật là đáng xấu hổ cho nàng. Thời điểm này, thời điểm mà cần một người đàn ông nhất thì kẻ hóa thần của chính nghĩa và hiệp nghĩa, anh tuấn tiêu sái, cao lớn uy mãnh, gió thổi công lay, một đóa lề hoa áp hải đường, tào nhã tuyệt đại vạn người mê, là cao thủ đệ nhất được công nhận trong song kiếm. Phải, hắn chính là Đông Phương Gia Tử. Hắn rốt cuộc đã đứng lên. Giờ phút này trong đầu của hắn đang lóe lên những hình ảnh của những người anh hùng nào? Hoàng Kế Quang, Khâu Thiếu Vân, Đồng Tôn Thủy. Hắn rốt cuộc đã đứng lên. Hắn mở miệng rồi. Hắn thật sự mở miệng rồi. Lẽ nào đây chính là một lúc một trì định can khôn? Ánh mắt của toàn bộ mọi người đang tập trung vào người đàn ông tụ tập tinh hoa mỹ đức suốt 5.000 năm Trung Hoa này, chờ đợi hắn bùng nổ lên và chờ đợi được thấy phong độ của hắn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gạt lên một sợi tóc rủ xuống trên trán, mỉm cười hòa ái nói: Tiểu Nhị, cho thêm một đĩa nước tương. Đến đây tin rằng tất cả mọi độc giả và cả người viết cũng đều phẫn nộ như nhau. Nhưng mà theo như lời giới thiệu của một tên đồng bọn của Đông Phương Gia Tử, chính là kẻ lúc nào cũng cùng tận sức cứu vớt cho những nữ thanh niên lỡ trượt chân, Phật pháp vô biên, thì hiện giờ Đông Phương Gia Tử chính xác đang nắm trong tay 3.150 điểm công đức. Từ đó có thể thấy người này chính là người hung ác thành tánh. Nghe nói nhân số của Thục Sơn Điêu Linh cũng là do tên này đã tạo nên N trận đồ sát rồi, cho nên khiến cho không ít toàn bộ mọi người buông bỏ đi nguyện vọng trở thành đệ tử của Thục Sơn. Hắn lại đứng lên kìa. Lúc này người viết trịnh trọng đề rằng nếu hắn mà lại gọi một thêm nước tương nữa thì người viết sẽ trực tiếp PK hắn ngay, cho dù chỉ giống như con kiến lay cổ thụ. Hắn lần này vậy mà lại gọi thêm giấm. Chúng ta quay lại với đề tài. Hiện giờ Sương Vũ lại càng không thể khống chế được. Tuy nàng cũng nỗ lực khống chế bản thân mình, nhưng nước mắt đã không nhịn được lăn xuống. Nước mắt làm ướt đi khuôn mặt mỹ lệ của nàng, khiến cho mọi đàn ông nơi đây đều cảm thấy nàng trầm mặc. Lúc này chính là một loại tội lỗi. Người biết cũng là người, cũng là đàn ông, cho nên cũng vì hai dòng nước mắt đó mà thấy lòng đau nhói trong lòng. Người viết dứt khoát vừa lấy cái ghế lên. Tên tiện nhân chết tiệt lại đứng lên. Lần này hắn lại muốn kêu thêm cái gì đây? Rượu hay là bột ngọt? Quả nhiên nha, tên khốn này há cái mồm ra là nhìn cái mặt muốn ăn đòn ngay. Đoạn dưới đây chính là đối thoại mà người viết đã phải mạo hiểm với sinh mệnh của mình để đích thân tới hiện trường thu lại. Ây cha cha, đây chẳng phải là công chúa sao? À, gia tử, Đông Phương gia tử, người bạn cũ nơi Tân Thủ Thôn. Nghe nói người đã là đệ nhất cao thủ rồi. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng người đã được như ý muốn. Người viết thấy vậy đã hiểu hơn một chút về tào ngộ bi thảm của Sương Vũ. Tục ngữ có nói rất hay, đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại. Cho dù gia tử vẫn là hóa thần của chính nghĩa, thì chỉ sợ cũng khó mà làm khó dễ cho công chúa được. Thường thôi, còn ngươi thì chẳng phải có tâm nguyện muốn sở hữu một cái bang hội sao? Không ngờ nhanh vậy đã lấy được tam thương vào trong tay rồi. Wow, hóa ra là còn có nội tình như thế đấy. Lẽ nào, nếu như gia tử hắn không có nói dối, vậy thì tình yêu của công chúa đối với tam thương vô cực có thể có tình nghi rất lớn. Nội tình. Người viết sẽ tiến tới đào móc thêm những chuyện riêng tư của danh nhân này. Xin vui lòng chờ xem hậu sự như thế nào. À, xin lỗi, hôm nay còn chưa đến 2000 chữ. Mọi người nhất định phải nhìn xuống xem tiếp nhé. Công chúa đã rõ ràng đã bị câu nói này của Đông Phương gia tử khiến cho khựng lại thoáng chốc, trông khá là khó chịu. Những người xem ở đây đều đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ với nhau rồi. Mà ngay cả tan thương vô cực vốn ngồi vững như Thái Sơn cũng có vẻ như bực bội nhúc nhích cái mông. Chẳng qua xấu hổ thì xấu hổ, công chúa lập tức điều chỉnh cảm xúc ngay. Nàng mỉm cười hồi đáp. Gia tử, sao lại có thể nói như vậy chứ? Một người phụ nữ mà thôi, thì chỉ cần một khi tìm được một người đàn ông yêu mình, là bao nhiêu hùng tâm tráng trí cũng sẽ trôi mất vậy. Huống chi vô cực nhà ta là người đàn ông ưu tú như thế, có nhiều ưu điểm và sức hấp dẫn như thế, cho nên ta đã sớm buông bỏ ý định tạo lập bang phái rồi. Sương Vũ nghiến răng ken kẹt. Người viết cầu nguyện nàng ngàn vạn lần đừng có bùng nổ vào lúc này. Rốt cục thì dưới sự chiếu cố của thượng đế, trước khi Sương Vũ kịp bùng nổ thì gia tử đã làm như sừng sốt mở miệng ra hỏi trước. Ưu tú, ưu điểm, hắn có ưu điểm nào? Công chúa bị câu hỏi này làm cho kẹt lại. Ưu điểm gì chứ? Trọng cảm tình à? Đáp án là không. Võ nghệ cao cường à? Bảng cao thủ cho đến này chưa từng có tên hắn. Lực hiệu triệu mạnh à? Sương Vũ vừa mới ra đi thì tức khắc có một nửa người rời bang ngay. Còn phần diện mạo và nhân phẩm thì không cần bàn đến. Thêm nữa là độ tin cậy yêu cầu thấp nhất cũng không có nổi. Từ đâu mà nói được cái này? Đó là người ta đã không chỉ một lần nói phải truy sát Đông Phương gia tử, nhưng giờ hắn đang an vị ở phụ cận, vậy mà cũng chẳng có lấy nổi một chút động tĩnh nào kia. Thay vào đó lại nhờ vào một người phụ nữ đi ra đương đầu. Ai, công chúa muội muội à, nếu người mà nói rằng vô cực có sở trường thì mọi người còn có thể bán tín bán nghi đấy. Nhưng mà ngươi nói rằng vô cực có ưu điểm, thì tức là không có ánh mắt sáng như tuyết của quần chúng ra gì rồi. Cái gì? Có độc giả hỏi có sở trường gì à? Cái này là riêng tư, nhưng có thể nhắc nhở một câu thế này. Trường, tức là dài đó. Người biết xin thanh minh là tuyệt đối không phải nói đến cái dài mặt ngựa của hắn đâu. Mọi người có thể tưởng tượng tiếp cái khác nữa mà. Nghe nói gia tử với vô song tỉ tình đầu ý hợp, thậm chí còn muốn ngồi chung một cái ghế ăn mì trước công chúng nữa cơ. Coi bộ lời đồn cũng có vài phần đáng tin đấy. Quá, móa, thằng xúc sinh này, có gấu mà cũng không nói một tiếng nào với huynh đệ kìa. Câu nói này phải xóa đi. Tình thế chuyển biến nữa rồi. Công chúa đã sử ra di rời cừu hận đại pháp, rời gian tình của mình cùng với vô cực sang tình yêu thuần khiết của Sương Vũ rồi. Hey, cũng hết cách rồi. Chẳng phải vì vô song tỷ của ngươi bị người ta giật mất ông xã đó sao, nên nàng đành không xu dính túi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Trùng hợp thay, ta cũng nghèo, chỉ lấy được một chỗ ngồi thôi. Không phải à? Ngày đó chẳng phải là người với Vô Cực ngồi ở vị trí đối diện chúng ta sao? Vô Cực còn nói Vô Song là chờ nàng chiếm được Lao Sơn xong thì cút đi đấy. Lại rời ngược lại nữa rồi. Phải không? Ta đã quên mất rồi. Các ngươi hiện giờ dường như cảm tình rất tốt nhỉ? Lại xoay ngược lại. Chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Dùng bữa cũng ngồi đâu ra đó. Chứ có giống ngươi với Vô Cực ca ca của ngươi. Dùng bữa cũng ăn chung một cái tô đâu. Rời rời rời tập N. Người biết lúc này mới theo như lời gia tử nói, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, hai người dùng bữa chung một cái tô đấy. Một cái tô à? Bà mày đang ăn lẩu mà sao không chung được? Công chúa tiếp tục mỉm cười một câu, nói. Vô Song tỷ của chúng ta ưu tú như thế, chẳng lẽ gia tử ngươi không có ý định gì à? Có muốn ta hỗ trợ để hợp tác cho không? Cái này không hay đâu. Chẳng phải hiện giờ đang lưu hành chuyện tìm bầu bạn không có ưu điểm sao? Dương Vũ hoàn toàn không hợp chuẩn đâu. Nếu như là ngươi... Thì sao? Thế không được. Ngươi cũng không được đâu. Mẹ của ta đã nói với ta là ít nhất cũng phải tìm được lại con gái mà buổi tối ngủ chung sẽ không bị ác mộng mới được. Đồng Phương gia tử đã lợi dụng một cách triệt để đề tài mà nam giới có thể bàn đến, còn nữ giới không thể bàn được, để hung hăng đánh trả lại công chúa một lần. Muốn xem hậu sự như thế nào thì chúng ta vui lòng đợi hồi sau gặp lại. Hết chương 64, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 65, sức mạnh của sự nhiều chuyện. Các vị độc giả, chúng ta lại tiếp tục nào. Chuyện kể gia tử đang khẩu chiến cùng công chúa. Hai người đều có hàm dưỡng rất tốt. Ngươi một câu, ta một câu. Tuy công chúa đang đuối lý tạm rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn thể hiện được chút dư âm. Mắt thấy việc so tài sắp phải rơi từ mùa này sang mùa sau, thì dị biến lại nổi lên. Chúng ta từ hồi đã quên mất đi một người rồi. Đã quên mất rằng đằng sau gia tử vẫn còn có một cái đuôi nho nhỏ suốt ngày đi sau hắn để mót điểm sư cống. À, chính hắn, hắn chính là cao thủ từng được xếp hạng đầu, mà nay thì xếp hạng thứ hai. Đã từng tiếu ngạo các đại võng du, gặp quái cướp quái, thấy người cướp người, là anh hùng đàm lược, sát phá làng. Chỉ thấy sát phá làng kia mí mắt nháy một cái, một tiếng giống ngâm vang lên. Kiếm đã xuất khỏi vỏ, người đã không thấy nữa. Trong một chớp nháy này, hắn đã thi triển ra tuyệt học vốn đã thất truyền hơn 300 năm nay, tiện nhân hợp nhất. Là nhân kiếm hợp nhất. Một sự dây đen tiêu sái răng ra, tức thì chạm công chúa thành ánh trắng. Sau đó hắn ngồi xuống ghế, đầu cũng không quay lại, chỉ mở miệng một câu. Loạn ảnh hàng ma kiếm. Vô số thành phi kiếm hòa lẫn với nhau thành một quang cảnh vĩ đại, mang theo nhân cách chính nghĩa người người bay về phía Tam Thương Vô Cực. Thực là nhiêu khê. Đây chính là lời mà người anh hùng của chúng ta giết người xong, hớp một ngụm rượu rồi nói ra. Mật cầu nói, một câu nói lạnh lùng phản ánh lên nội tâm tang thương của hắn. Một câu nói đơn giản nhưng chỉ ra được chân lý của cái thế giới này. Và một câu nói đơn giản đã kết thúc cái rườm rà suốt hai chương qua tới này của Hà Tả. Nhưng hắn lại không ngờ rằng một kiếm này của mình sẽ đánh vỡ tan đi vận mệnh hòa bình của song kiếm. Sắp phải làm cho tới bây giờ luôn là nói ít làm nhiều. Và hắn cho tới bây giờ cũng chẳng thèm để ý rằng mình đang trong ở bang hội gì cả. Chỉ cần hắn mà không cao hứng thì ngay cả nhất kiếm cầu bại cũng vẫn chặt. Vô Cực bị diệt môn ở dưới ánh mắt của chúng nhân, tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận để yên được. Đầu tiên hắn đi gặp thư sinh của bang nhất kiếm trước, dò hỏi xem chuyện này phải xử lý như thế nào. Dù sao thì hai bên bang hội cũng là bang hội hữu hảo ở cùng khu Sơn Đông. Mà hiện giờ tiểu đệ của nhất kiếm người thịt cả ta lẫn mẹ hai của ta, thì nếu bà nhất kiếm người không nói năng gì cho hợp lý là không được. Thư sinh xem mấy trang tin của Vô Biên đặc sản xong, thì trong lòng đã hiểu ra khá khá về chuyện này. Tờ đầu tiên đưa tin, bóc trần sự thật về chuyện nội bộ Tam Thương. Tờ thứ hai, oán phụ nhỏ bé Sừng Vũ vs Hồ Ly Tinh công chúa. Tờ thứ ba, cao thủ phát uy, Tam Thương run rẩy. Phiền phức. Thư sinh than một hơi rồi nói với nhất kiếm cầu bại. Nếu như không có cái Vô Biên đặc san này thì chúng ta còn có thể có việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nhưng mà hiện giờ nó đã xuất bản mất rồi. Chắc chắn là Vô Cực không thể nào mặt dày mặt nhịn được nữa. Rõ ràng là phải phân chia rạch ròi phe cánh rồi. Chẳng phải người đã nói là trước khi đến cấp 60 thì tốt nhất không nên chú tâm đến tranh bá, PK. và phải ít ma sát với mấy công hội khác sao? Đúng thế. Bây giờ phải coi coi ngươi chọn như thế nào đây. Hoặc là khai trừ sát phá lang ra để có cái công đạo với vô cực. Hoặc là chọn bảo hộ sát phá lang thì trở mặt với vô cực. Chọn cái trước thì cái mà chúng ta mất đi chính là một tên cao thủ. Còn chọn cái sau thì chỉ sợ ngày sau bên trong Sơn Đông sẽ không bình an cho lắm. Dù sao thì gốc gác của vô cực vẫn còn đó. Chỉ cần hắn còn được 10 tên nòng cốt thôi là bang hội của hắn cũng sẽ không sụp đổ. Vậy tức là PK sẽ không bao giờ ngừng nghỉ được. Nhất kiếm cầu bại hỏi. Bên song sư có thái độ gì? Tạ Sơn Quan hồi đấu. Ta nghĩ như vậy. Sát phá lang vốn là một tên thối. Tam thương mà thiếu mất vô song thì cũng chỉ là một cái bảng hội rách. Lưu sát phá lang lại thì chẳng có chỗ tốt gì cả. Mà ta giúp tam thương thì cũng chẳng có cái lợi mô. Đã vậy, hạo nhiên hắn còn có thể xem hồ đấu. Sao chúng lại không được chứ? Thư sinh cười khà khà với nhất kiếm. Anh hùng chí lớn gặp nhau. Vì thế, vô cực nhận được công hàm ngoại giao do thư sinh tự tay viết như sau. Đầu tiên xin cho phép ta đại biểu cho toàn thể huynh đệ trong bang hội nhất kiếm bày tỏ lòng đồng tình sâu sắc nhất đối với sự xảy ra cho quý bang. Sau đó xin cho chúng ta biểu đạt sự thăm hỏi ân cần, chân thành nhất đối với thân gia của những người tử nạn. Vô cực tới mất 10 phút mới xem xong, sau đó đùng đùng nói. Thuộc loại ân oán tư nhân con mẹ ngươi. Công chúa ở bên cạnh nói. Thực ra hắn nói cũng có lý, quả thật là ân oán tư nhân đấy. Hắn cũng có nói rõ ràng rằng cho dù anh có dốc toàn bang đi truy sát sát phá lang thì hắn cũng sẽ không phái bất cứ ai ra trợ giúp cho sát phá lang mà. Bà xã ngoan của anh, quan trọng là chúng ta phải phái ai đi đuổi giết hắn đấy. Ta không có lấy một cao thủ nào trong tay cả. Đây chính là chỗ quan trọng đấy. Chúng ta nhất định phải tìm một cao thủ chân phái mới được. Kẻ này phải bất đồng với Đông Phương Gia Tử và Sát Phá Lang, cứ lần quanh giao lưu với một nhóm nhỏ. Kẻ này nhất định phải có thực lực tự thân dũng mãnh. Hơn nữa, lại còn có thể nhất hồ bách ứng nữa. Có người như vậy à? Vô cực nghi hoặc hỏi. Cho dù là có người như thế, nhưng chắc gì người ta chịu đến bang chúng ta? Có, nhưng mà anh phải chịu chút hy sinh, nhượng xuất lại địa vị bang chủ mới được. Công chúa ngăn lời vô cực đang định nói lại. Anh chỉ cần sắp xếp sao cho trong 10 tên đường chủ với 2 tên trưởng lão có 8 phần là người mình là được. Về sau khi đã lợi dụng xong rồi, thì nếu như kẻ đó có ý định không tốt, cứ khởi động lệnh phản loạn để bỏ phiếu cưỡng chế để hắn ra khỏi bang là xong. Vậy nhớ như hắn muốn đổi đường chủ thành người của hắn thì sao? Đổi đường chủ thì nhất định phải được phép của bang chủ cả chánh lẫn phó mà. Anh mời người khác đến làm bang chủ, lẽ nào là không giữ lại được một cái ghế phó bang chủ cho mình chứ? Cách này của em coi cũng thật khả thi. Nhưng em nói xem, người này tới cùng là ai nào? Đã bản thân phải là cao thủ, mà còn phải có một ít lực hiệu triệu nhất định. Và lại còn có thể khiến nhất kiếm song sư phải hơi hơi kiêng kỵ nữa. Công chúa cười khẽ nói. Nga mi phong vân nộ. Phong vân nộ, theo giang hồ đồn đãi, hắn là mỹ nam tử. Có người nói hắn là Phan Ánh chuyển thế, có thể khiến cho sao trên trời cũng phải xấu hổ lu mờ đi ánh sáng. Có người thì nói hắn mới chính là đệ nhất cao thủ, bởi vì hắn đã từng tiếp thu khiêu chiến của cao thủ trên bảng tới 30 lần, nhưng chưa từng chiến bại lần nào. Có người nói hắn có khí chất của người lãnh đạo, bởi vì không chỉ là người chơi nữ của Nga Mi, mà ngay cả bọn người chơi nam trong Nga Mi cũng rất sẵn lòng kết giao cùng người đại ca này. Rồi lại có người nói rằng hắn giống như thiên tử giáng hạ phàm trần, thoát tục thanh nhã. Dĩ nhiên cũng có người nói rằng tên tiện nhân này rất biết giả bộ. Và cũng có người nói tên này á, hắn là một tên hám gái, cứ thấy mỹ nữ là thế nào cũng bày bựa ra. Không có huy hoàng, mấy người còn lại cũng đành phải bỏ đi dự định giết boss. Vì trận chiến hồi tối hôm qua có tính chất mưu lợi lớn lắm. Nếu đổi thành một con boss khác mà lại không có huy hoàng đi theo, thì chỉ sợ đến lúc đó đã vừa trộm gà không thành mà lại mất nắm gạo nữa. Mặt trời đã lặn về phía tây. Ở ngoài ô phía tây, mấy người vừa bay trên trời cao xem dáng chiều, lại vừa uống chút rượu chờ màn đêm phủ xuống. Vậy mà không ngờ, ở phía đông có một đám người bay tới. Tại hạ Nga Mi Phong Vân Nộ. Một người nam dẫn đầu dừng lại ở ngoài 100 mét, rất lễ phép ôm quyền nói. Sát phá làng nhìn đường hoa. Đường Hoa nâng tay nhún vai nhìn Tôn Minh. Tôn Minh lắc đầu nhìn Mặc Tinh. Mặc Tinh rất là sừng sốt hồ một tiếng. Wow, người này bộ dáng đẹp thật.

Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 68 đánh lén. Mấy ngày nay, nhân vật sốt dẻo nhất, gây chú ý nhất không phải là Đường Hoa, không phải là Sát Phá Lang, cũng không thể nào là Nhất Kiếm hoặc là Song Sư được. Cho dù ngay như Phong Vân Nộ cũng đành phải lánh sang một bên đứng. Vậy người đó là ai? Tất nhiên chính là chủ biên tập của Vô Biên Đặc San chúng ta, Tôn Minh. Hắn đã gần như đào móc hết những chuyện nội bộ mà mọi người chưa biết đến. Hắn đã quyết tâm cống hiến suốt đời cho sự nghiệp moi móc những chuyện riêng tư của mọi danh nhân. Sần Tàm Đáo Tử Tì Phương Tẫn, Vô Biên Tại Thế Oạt Bát Quái. Nghĩa là còn tàm đến chết mới hết tơ, Vô Biên còn sống còn moi chuyện. Tiểu Xanh, thơ dở ẹc. Thư sinh đã xem xong cuốn Vô Biên Đặc San mà Nhất Kiếm cầu bại coi thường. Không ngờ người cũng có hứng thú với mấy cái chuyện bát nháo. Nhất Kiếm cầu bại đứng ở bên cạnh trêu. Cầu bại, đây không phải là bát nháo đâu. Thư sinh nói. Hiện giờ ta có thể khẳng định mấy điểm sau. Thứ nhất, Tam Thương sẽ quật khởi. Thứ hai, Phong Vân Nộ sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trên bảng. Lực hiệu triệu và lực gắn kết của hắn đối với chúng ta thì chỉ có một chỗ xấu chứ không có chỗ tốt nào cả. Cái thứ ba, tên huy hoàng này nếu chấp nhận đến bang hội Nhất Kiếm thì ta có thể cho hắn một vị trí trưởng lão. À, còn tiết lộ ra nhiều tin tức đến vậy à? Nhất Kiếm cầu bại nhận lấy Vô Biên Đặc San, bắt đầu xem xét cẩn thận hơn. Trước mắt, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một số chuyện đây. Ta có hai tên đường chủ là người Nga Mi, đừng để bị moi mất. Với lại ta đang định đi phái bái phòng huy hoàng, nhưng thấy có vẻ người này cũng không nhiệt tình lắm với chuyện bang hội, nên chúng ta cần phải chuẩn bị một thanh niên kiếm tam phẩm hệ kim trước đã. Ta còn có chuyện đang ủy thác Thi đi làm nữa, người xem thế nào? Người cứ tự quyết là được rồi. Nhất Kiếm cầu bại vẫn chưa nhìn ra được chỗ nào thể hiện được cái giá trị của huy hoàng cao đến thế, nhưng hắn vẫn đáp ứng đề nghị của thư sinh trước. Lúc giữa ngọ, bên ngoài lầu tụ tiên ở chủ thành đã đầy ắp cả người. Tiểu lâu lúc này đã bị tàn thương bao hết. Vô Cực Phong Vân Nộ, còn có công chúa và mấy tên đường chủ từng bị giết đang an vị trong sảnh đường. Giờ ngọ vừa đến, Sát Phá Lang đúng hẹn sải bước đi vào trong tiểu lâu. Chén rượu này coi như là lời nhận lỗi của ta đến mọi người. Sát Phá Lang cầm lấy chén rượu. Phong Vân Nộ vừa ý cười một tiếng, cũng nâng chén lên. Vô Cực thì giả vờ giả vịt như thể không tình nguyện lắm, cũng nâng chén lên. Tình huống này có ý nghĩa như thế nào nào? Cái này chính là vãn hồi thể diện đấy. Hạ thể diện của Sát Phá Lang để tăng thể diện cho mình. Một tên sát thủ trước giờ vẫn kiệt ngạo khó thuần, độc lai độc vãng, chưa từng cúi đầu trước người khác, chưa từng đặt người khác vào trong mắt. Thế mà bây giờ lại thành khẩn nhận lỗi với mình. Chuyện này so với việc giết hắn 100 lần còn có lực ảnh hưởng hơn. Chén rượu thứ hai, ta nhận lỗi bồi tội lần nữa. Tiểu đệ không biết sâu cạn, đắc tội với mọi người. Xin mọi người đừng trách móc. Lang huynh hà tất? Xin kính trước. Sát Phá Lang ngửa đầu uống cạn chén rượu trên tay. Chỗ nào đó ở ngoại ô phía tây, Thì giao dịch một tờ ngân phiếu cho Đường Hoa, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên nói. Người chắc chắn là biện pháp của người có thể thành công đến vậy sao? Các ngươi à? Các ngươi chẳng hiểu gì về Sát Phá Lang cả. Tại sao hắn lại đi thực hiện lời hứa? Là vì thể diện đấy. Nếu không đi, thì một khi bị truyền ra, chẳng phải hắn sẽ bị mất mặt đến chết luôn sao? Nhưng hắn đã sĩ diện như vậy, sao lại còn chấp nhận đi bồi tội? Cho nên ta chắc chắn hắn sẽ tiếp nhận biện pháp giúp hắn vãn hồi thể diện của ta. Nhưng mà ta thấy khi hắn nghe thấy ý kiến ác độc này của ngươi, thì có vẻ vừa khinh bỉ lại vừa coi thường. Đường Hoa cả giận. Wes, Đường Hoa ta ti chẳng phải bé ngoan gì. Nhưng người khác nhờ ta thẳng thắn nhận lỗi thì ta cũng sẽ không chơi trò tiểu nhân đâu. Này nhá, tên Phong Vân Nộ từng dịch cả nhà Thục Sơn ta, làm sao mà ta có thể để yên cho hắn được? Với lại Sát Phá Lang khinh bỉ ta cái rắm ấy, hắn còn tồi tệ hơn ta cả trăm lần. Chẳng qua là chỉ số thông minh của hắn thấp quá nên mới không nghĩ ra được biện pháp hay thôi. Thực ra ta cũng chỉ suy đoán là hắn đang khinh bỉ ngươi thôi. Thì dè dặt nói. Ít ra thì mới nãy ta và hắn đều bị biện pháp kia của ngươi làm cho chấn kinh đấy. Có lẽ là ta hiểu lầm. Có lẽ là hồi nãy hắn bị chấn kinh bởi chỉ số thông minh của ngươi, chứ chẳng phải khinh bỉ đâu. Mặt trước đang nói đến việc sát vả làng đang ngửa đầu uống cạn chén rượu thứ hai. Xong rồi cũng chưa bỏ chén rượu xuống ngay, mà tay vung một cái, hai đợt loạn ảnh hàng ma kiếm liên tục phát ra. Hành vi lần này ta cũng đã nói lời xin lỗi rồi, có tha thứ hay không là tùy các ngươi. Sát vả làng thu kiếm trở vào bao, thản nhiên để lại một câu, xong xoay người đi ra. Lưu lại trong tiểu lâu một người cô độc là Phong Vân Nộ, có phòng ngự tuyệt đối đang cầm chén rượu mà ngẩn người. Đánh lén, chiến thuật quen dùng của sát phá lang, đánh lén boss, đánh lén người chơi, không có nhanh nhất, chỉ có tồi tệ nhất. À, làm phiền ngài tính tiền đã. Tiểu nhị mắt sáng não nhanh, thân thể khỏe, lắc mình một cái chụp ngay lấy bả vai của Phong Vân Nộ đang đùng đùng định bước ra ngoài. Bao nhiêu? Phong Vân Nộ đã không thể giữ được hình tượng tào nhã của mình tiếp nữa. À, tiền rượu, tiền nước, tiền đồ ăn, cộng thêm cả cái bàn bị đánh nát nữa, tất cả là 4 kim. Cảm ơn. Cái bàn thì đã được hồi phục lại trong nháy mắt, nhưng phải bồi thường thì vẫn cứ là phải bồi thường. Phong Vân Nộ mò mò lại túi càn khôn, sững người một giây, xong chỉnh lại y phục ngồi xuống. À, ta còn chưa ăn xong. Tiểu nhị dòm dòm cái bàn trống trơn, gật đầu cúi người nói. Vậy mời khách quan ngài dùng thư thả. Sắt và làng nhìn tên đường hoa đang mỉm cười một hồi thật lâu sau, cuối cùng mở miệng nói. Ta nợ ngươi một ân tình, về sau nếu có chuyện cần hỗ trợ thì cứ kêu một tiếng. Nhưng nhân tình thì nhân tình, một khi có cơ hội là ta vẫn sẽ giết ngươi. Tốt nhất, ngươi đừng đi lạc loài để bị ta bắt gặp đấy. Đi đây. Mặc tình vội nói. Ngươi không kiếm điểm với bọn ta nữa hả? Sắt và làng khựng người lại một cái, đầu cũng không quay lại nói. Ta còn có 5 điểm công đức thôi. Sát phả lang đâu? Hàng trăm người sát khí đùng đùng dưới sự dẫn dắt của Phong Vân Nộ bay tới ngoài ổ phía tây. Làm thái độ gì đó? Tưởng mình là xã hội đen à? Ngay cả Mạc Tình cũng lườm mắt một cái. Tuần mình tức khắc bắt đầu vô biên đặc san ngay. Tạm thường hùng hằng càn quấy kiểu ngạo, khiến cho ngay cả một cô gái hồn nhiên cũng không thể nhịn được sự phẫn nộ trong lòng. Vô cực nhìn nhìn Mạc Tình, cảm thấy nếu mình so đo với con bé này thì chẳng khác gì đàn bà cả. Thế là quay đầu qua nói. Đông Vương gia tử, bọn ta khách khí tới ngươi, tức là đã cho ngươi thể diện. Đừng cho rằng mình... Lượng thiên xích! Đường Hòa lật tay một cái, lời hỏa đầy trời oanh tạc qua. Mặc Tình cũng khai, kinh thiên động địa quyền ra phối hợp công kích với hắn. Một đợt đi qua, 400 người, giờ còn sót lại không đến 20 người. Đánh lén! Lại thế đánh lén nữa. Người ta chẳng nói chẳng rằng, trở tay là bắt đầu đánh lén. Hắn hết pháp lực rồi, lên. Phòng Vân Nộ rốt cuộc đã nổi giận rồi. Tùy mình vẫn sừng sững không ngã giữa màn lôi hỏa, nhưng Tam Thương đã sắp phải giải tán vì nợ nần mất rồi. Thường tổn liên tục của thằng chết tòi này không hề kém hơn hợp nhất của sát phá làng chút nào cả. Tá vật đại hình. Mọi phản kích đều đánh vào một con sư tử đá. Lui. Đường Hòa đang hết pháp lực, hắn kêu một tiếng, 3 người bắt đầu lui về phía sau. Địch nhân áp tới, kinh thiên động địa quyền xuất ra. Tuy thường tổn không lớn, nhưng hiệu quả giảm tốc 50%, khiến cho mọi người càng ngày càng xa mục tiêu hơn. Dừng! Phong Vân Nộ cũng không phải là thằng ngốc. Hắn biết nếu đuổi theo như thế này, thì chắc chắn là sẽ không đuổi kịp 3 người được. Còn nhãi kia sẽ chơi số vô lại quá. Gọi thêm người. Hôm nay mà chúng ta không giết được bọn họ thì sau này sẽ không có mặt mũi nào gặp mọi người được nữa. Hắn lập tức phát tin cầu viện với cao thủ phái Ngà Mi. Liệt diễm nhiên lôi! Lại không ngờ, Đường Hòa vốn đầu đó có định chạy luôn. Hắn chạy một đoạn đường, chờ cho pháp lực đầy là quay người lại đánh trả ngay. Mới nửa đợt này thôi mà đã quét sạch mọi người, trừ Phòng Vân Nộ. Phi diễm kiếm! Phòng Vân Nộ cũng chẳng phải là vừa, một thanh phi kiếm bốc lửa bắt vụt đến Đường Hoa, vừa mới dừng oanh tạc lại. Nhưng không ngờ lại có một tên hòa thượng chết toi, chắn ngay trước mặt hắn, đỡ lấy công kích của mình. Thiên lôi không phá! Một tia chớp nện lên trên đầu của Phòng Vân Nộ, Phòng Vân Nộ run rẩy trong lòng. Công kích mạnh quá, tiền bay nhiều quá. Thế là hai lời không nói, xoay người cất bước bỏ chạy. Lúc này ngược lại tới phiền bọn Đường Hoa, 3 người buồn bực. Không phải tên kia có phòng ngự tuyệt đối sao? Sao lại chạy? Có điều đối mặt với địch nhân đang bỏ trốn, thì cho dù biết là đánh hắn không chết được, nhưng cũng phải đuổi tới cùng. Đánh cướp rơi xuống nước thì phải đánh chết triệt để. Tuy dưới chân Đường Hoa chỉ là kiếm rầm, nhưng hắn lại có cộng thêm kiếm tốc. Hơn nữa sau khi độ ma kiếp thì hắn còn được cộng thêm 2 điểm cho mọi kiếm quyết hắn đang có. Rồi lại còn có một cái kỳ môn phi giáp nữa. Cho nên tốc độ hắn không hề béo chút nào. Chạy đi đâu? Thiên lôi không phá. Đường Hoa phất tay một cái, lại một tia chớp nện lên trên đầu Phong Vân Nộ. Hết chương 68, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.